Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, cá ướp muối tinh thần. Cái gì? Ta, chúng ta thắng. Bàng Khắc Trương ánh mắt ngây ngốc nhìn trước mắt sân bãi. Vừa mới bị đụng bay ra ngoài. Không phải mình Graveler, Long, dẹt dẹt dẹt ken két. Bàng Khắc Trương Graveler run rẩy hai tay giúp nhau đụng thẳng vào nhau. Nham thạch các đốt ngón tay thượng phát ra kinh người tiếng vang. Tại sao có thể như vậy? Khảo hạch nhân viên vô ý thức địa hỏi một câu, mờ mịt địa liếc mắt nhìn bên người một chỗ trọng tài. Trọng tài cũng là hai mắt mờ mịt, hai người cứ như vậy ngây ngốc giúp nhau chằm chằm thật lâu. Hoa, Sai Đắc nhắm mắt lại chặt chẽ ôm ở Hồng Khôn trên đùi. Trên mặt vẫn có sợ hãi biểu tình, vừa mới hai khối đá lớn đụng vào nhau thời điểm, thanh âm quá lớn á. Hù đến vịt vịt, Sai Đắc, không có việc gì. Hồng Khôn đưa tay tại Sai Đắc ngốc trên lông vuốt vuốt, dùng rất ít thấy ôn nhu an ủi. Hoa, Graveler hội tích đao này bản thân chính là sự thật. Vì cái gì? Này một cái Graveler sử dụng ra không phải là tích đao, mà là Double X. Trong đám người Nghiêm Trình Nghĩa lại một lần chấn kinh. Nếu như nói phía trước Nidorina cái đó là ngoài ý muốn, hiện tại này lại giải thích thế nào? Double X, Lý Thành này một cái Graveler sợ là cũng không có học được a. Này sinh viên đại học năm nhất vừa mới tiến hóa Graveler, lại có thể, đã nói muốn dạy sinh viên đại học năm nhất cái gì mới thật sự là tích đao. Kết quả nhân ra phản lại tới một chiêu. Double X, mất mặt đánh ba ba vang rồi. Ta biết, nên là như vậy như vậy. Graveler, ngươi có phải hay không từ Gyarados huấn luyện viên chỗ đó lĩnh ngộ đến cái gì? Bàng Khắc Trương nếu như lúc này vẫn không rõ phát sinh cái gì, kia phản ứng, cũng quá trì độn. Long, đó là một cái so với hắn cường đại hơn Graveler. Bàng Khắc Trương Graveler nội tâm vô cùng minh bạch. Thế nhưng là kia hùng hổ trước mặt mà đến cảm giác áp bách. Không biết vì cái gì, trong lòng của hắn lại không có chút nào sợ hãi. Chỉ còn lại, làm lật hắn, đối với Graveler mà nói, so với này kinh khủng hơn Gyarados đe dọa khí tràng, cùng với tại trên nước trục lan trong, liền sớp đáng sợ như vậy huấn luyện, hắn đều nhất nhất kiên trì hạ xuống. Về phần từng quyền đến thịt, lực lượng cùng lực lượng đối kháng, vậy còn sợ trai trứng chết tiệt? Nếu như không sợ, vậy một mãng đến cùng. Trong khi huấn luyện áp lực nội tâm, giờ khắc này ầm ầm bạo phát, hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng. Muốn chính là như vậy, có can đảm phấn đấu tinh thần. Graveler sùng bái nhất chính là tại sớp huấn luyện thời điểm hướng so với sóng còn nhanh Gyarados huấn luyện viên. Cảm ơn Dương Ngự lão sư. Cảm ơn Gyarados huấn luyện viên. Graveler, vậy chúng ta huấn luyện còn muốn tiếp tục cố gắng lên a. Bàng Khắc Trương trong ánh mắt tràn ngập hưng phấn. Đây chính là làm lật một cái trường học tinh anh liên minh học trưởng Pokemon a. Ra ngoài là có thể hay không thổi một năm. Long, Graveler kiên định gật đầu. Dương Ngự giờ khóc giờ cười địa vẫy vẫy tay. Dương Ngự lão sư, coi như cũng được a. Xưng hô thế này so với Dương giáo sư thiệt nhiều. Chung quy hắn cũng không phải là cái gì lôi điện pháp vương. Cái này, trường học tinh anh trong liên minh tất cả thành viên mặt thực đều thay đổi. Chẳng lẽ lại Dương Ngự lớp huấn luyện? Rõ ràng còn có như vậy không thể tưởng tượng hiệu quả sao? Ta nhớ được chúng ta có phải là người hay không cũng báo danh Dương Ngự lớp huấn luyện. Bỗng nhiên, một cái trong đó khảo hạch nhân viên tựa hồ nghĩ đến cái gì, liền vội hỏi một câu. Đúng, ta nhớ được lúc trước báo danh thời điểm là có mấy cái, hai người còn là ba người. Bọn họ đâu? Bọn họ Pokemon thế nào? Nghiêm Chính Nghĩa gấp khó giàn nổi địa đứng ra hỏi. Trương Tới Hằng, Lưu Hâm, Tôn Hiểu Lệ, ba người bọn họ đối chiến đều thắng. Vừa lúc đó, Phó Hội trưởng Khang Hạo Nam đi tới, ánh mắt phức tạp mà nhìn Dương Ngự, sau đó chậm rãi nói, ba người bọn họ hệ Water Pokemon, thực lực đề thăng có thể nói đáng sợ. Hero Pump một chiêu, trực tiếp miễu sát Phó Bộ trưởng Pokemon. Làm sao có thể, làm sao có thể, ở đây trường học tinh anh liên minh cấp cao thành viên từng cái một kinh hô. Lúc nào một cái chỉ là sinh viên đại học năm nhất khởi đầu lớp huấn luyện. Có như vậy hiệu quả, ta có thể lừa các ngươi hay sao? Có thể đừng quên, huấn luyện bọn họ là Dương Ngự Gyarados. Gyarados là dạng gì Pokemon? Các ngươi chẳng lẽ còn không biết? Phó Hội trưởng Khang Hạo Nam lắc đầu. Những cái này tự cho mình rất cao thành viên. Trợ lý còn có nghĩ mang một ít chuyện bộ trưởng, để cho hắn 10 phần thất vọng. Bọn họ lúc trước báo danh thời điểm, ở đây các vị, sợ là không biết bao nhiêu trong lòng người tại cười nhạo a. Hiện tại, tại sao lại từng cái một, không có khả năng? Chẳng lẽ lại, đây chính là chúng ta điện tử khoa học kỹ thuật đại học trường học tinh anh liên minh các tinh? Anh... Phó Hội trưởng Khang Hạo Nam ánh mắt từng tái một từng bước đảo qua những cái này cấp cao các thành viên, bọn họ mặt trở nên đỏ bừng, đầu sắp rút vào trong cổ. Dương Ngự, cảm ơn các ngươi tỉnh ngủ chúng ta. Khang Hạo Nam trịnh trọng địa đi đến Dương Ngự đám người trước mặt. Trước mắt này một đám sinh viên đại học năm nhất a. Đây mới là điện tử khoa học kỹ thuật đại học tương lai 4 năm hy vọng. Spencer phó hội trưởng nói quá lời. Dương Ngự đối với tỉnh ngủ không tỉnh ngủ này trường học tinh anh liên minh cũng không có bất kỳ hứng thú. Dương Ngự chỉ là muốn đối với chính mình lớp huấn luyện các thành viên phụ trách mà thôi. Nếu như nhân gia vô cùng nể tình địa báo lại Dương Ngự lớp huấn luyện, tựa như lúc trước Dương Ngự làm cho quảng cáo đồng dạng báo lớp này, Dương Ngự thì đem bọn hắn làm huynh đệ. Tuy Dương Ngự cũng không có cái gì bồi dưỡng kinh nghiệm, quá trình có lẽ cũng chẳng phải hữu hảo. Chung quy Pokemon nhóm đều sợ cá ướp muối vương. Bất quá cuối cùng kết quả lại vô cùng cho lực. Này đồng thời lớp huấn luyện có phải hay không rất nhanh muốn chấm dứt? Tiếp theo kỳ hội tại chừng nào thì bắt đầu? Phó hội trưởng Khang Hạo Nam ánh mắt vô cùng nóng rực. Hắn vạn lần không ngờ Dương Ngự lớp huấn luyện sẽ có như vậy không thể tưởng tượng hiệu quả. Đây đối với huấn luyện gia môn mà nói, không thể nghi ngờ chính là tăng thực lực lên tuyệt cơ hội tốt. Khang Hạo Nam thậm chí mình cũng có phần hối hận. Lúc trước hắn như thế nào không có đi đâu này. Chứ đừng nói chi là bây giờ còn nhiều một chỉ Slowpoke vương, hệ Water, hệ Psychic song hệ Pokemon, thậm chí còn nắm giữ thuấn gian di động. Như vậy lớp huấn luyện, gần như trong nháy mắt, trường học tinh anh trong liên minh thành viên từng cái một trợn to sáng ngời ánh mắt. Đúng vậy, Dương Ngự này đồng thời lớp huấn luyện không phải là sắp chấm dứt sao? Đợi đến tiếp theo kỳ, sân thi đấu nghiễm nhiên trở thành cỡ lớn thật là thơm hiện trường. Cái gì là bánh trái thơm ngon? Đây là, tại Dương Ngự bên người cùng Dương Ngự tương đồng sinh viên đại học năm nhất đồng học. Cũng là kích động nhìn xem Dương Ngự, muốn tại tiếp theo lớp huấn luyện mở ra thời điểm đạt được một cái danh ngạch. Chỉ bất quá, bọn họ nhất định là phải thất vọng. Tiếp theo kỳ lớp huấn luyện A, ta dường như còn chưa nghĩ ra, đến lúc đó rồi nói sau. Dương Ngự trước mắt thực không có ý định xử lý đệ nhị kỳ lớp huấn luyện. Trên người món tiền nhỏ tiền đã đủ nhiều. Là thời điểm mang theo cá ướp muối vương, Slowpoke cùng tiểu tiểu cá cùng đi ra đi một chút. Tiếp theo nhanh phá sản thời điểm lại xử lý A. Dương Ngự trong lòng cô một câu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân.